One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 153, Minh Vương Điện. Hakuen chỉ cảm giác mình thân thể bị một cỗ cự lực cho trúng đích. Sau đó cả người tâm hừ một tiếng, trực tiếp bị lực lượng thật mạnh. Hakuen trong đôi mắt không khỏi lướt qua một tia ngoài ý muốn. Kiyoka lực lượng, đích thật là có chút để hắn ra ngoài ý định. Ân, Kiyoka mà phần kinh dị nhìn lên trước mặt Hakuen. Nàng biết Hakuen thực lực rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới. Dưới loại tình huống này, Hakuen thế mà còn có thể rất nhanh kịp phản ứng. Sau một khắc, Hakuen đã biến mất ngay tại chỗ. Kiyoka chỉ cảm thấy mình bốn phía quét sạch ra vô số gió lốc. Gió lốc phun trào, thậm chí cào đến mặt của nàng đau nhức, mà tại vô tận cụ trong gió, Hakuen thân ảnh thình lình xuất kích, từ bên cạnh phương vị trực tiếp tựa như tia chớp hướng phía Kiyoka thân thể oanh kích tới. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Hakuen cùng Kiyoka liền tại vô tận cụ trong gió nhanh chóng đụng vào nhau. Thuần túy so đấu lực lượng, Kiyoka hiển nhiên không phải là Hakuen đối thủ, chỉ là trong nháy mắt, liền nhìn thấy Kiyoka cả người bị ném bay ra ngoài. Bất quá phản ứng của nàng tốc độ vẫn là rất nhanh. Nàng ở trên bầu trời càng giống là một cái màu đen đại điểu. Thế mà nhanh chóng ổn định thân hình, sau đó như là trên bầu trời liệp ưng khóa chặt lại con mồi. Chỉ là một cái lao xuống, cũng đã vọt tới Hakuen trước mặt. Momonomi, vì tại thời khắc này Hakuen đột nhiên sử dụng Momonomi năng lực, đang nhanh chóng di động phía dưới, cả người hắn nhìn giống như là đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Kiyoka trong đôi mắt lóe lên vẻ khác lạ, hiển nhiên không nghĩ tới Hakuen thế mà cứ như vậy biến mất. Sau một khắc, Hakuen đã xuất hiện ở Kiyoka trên đỉnh đầu. Ngay sau đó một quyền nặng nề mà hướng phía Kiyoka lưng bên trên hung hăng oanh kích xuống dưới. Tại gấp trăm lần tốc độ tăng phúc phía dưới, Kiyoka thậm chí đều không có phản ứng chút nào thời gian. Phanh, Kiyoka ngụm lớn phun đã tuôn ra máu tươi. Sau đó cả người liền trùng điệp một mực tiếp từ giữa không trung rơi đến trên mặt đất. Phát ra tiếng vang nặng nề, thậm chí còn phun trào lên một trận cho bụi. Hakuen lạnh lùng, khi cả người hắn rơi trên mặt đất thời điểm, thình lình phát hiện vốn nên rơi xuống tại trong hầm Kiyoka. Thế mà biến mất không thấy. Cái này Night Demon Gate thủ lĩnh, vẫn có một ít thực lực. Hắc ám múa, lúc này vô số đạo hắc sắc quang mang đột nhiên tại Hakuen sau lưng hình thành. Hội tụ thành ngàn vạn lưỡi đao hình thái, đồng thời như là cuồng phong mưa rào xoay quanh múa hướng lấy Hakuen thân thể kích đu qua. Seiryu xanh ga, Hakuen mãnh liệt xoay người, tại cảm giác được sau lưng có chỗ dị động thời điểm hắn cũng đã phản ứng lại. Ngay sau đó liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo vô số bạch sắc quang mang. Như là một thanh khai thiên tích địa đại đao, ngạnh sinh sinh cùng đầy trời hắc sắc ma pháp đao mang xông kích ở cùng nhau. Phốc phốc, Seiryu xanh ga chỗ kéo theo to lớn quang mang. Tại Hakuen thi triển ra Momonomi tăng phúc phía dưới càng là lộ ra 10 phần hoảng sợ. Cả người trong nháy mắt như là xé nát một chương mỏng như cánh ve giấy đen phá dài trước mặt hắc ám múa. Đồng thời còn nặng nề hướng phía Kiyoka phương hướng mà đi. Phanh, Kiyoka hoảng hốt, cả người hiển nhiên là không có bất kỳ phản ứng cơ hội. Cả người trực tiếp bị Seiryu xanh ga chỗ trúng đích, gấp trăm lần tăng phúc phía dưới. Một chiêu này uy lực có thể nghĩ. Phốc phốc, Kiyoka cả người thân thể thình lình nứt ra, máu tươi phun ra ngoài. Chết cho ta. Hakuen lạnh lùng, cả người không có chút nào do dự, lại lần nữa xẹt qua một tia sáng trùng kích đến Kiyoka trước mặt. Ngay sau đó ngạnh sinh sinh xuyên thấu qua Kiều Ca thân thể. Kiều Ca đôi mắt trợn thật lớn, cả người lộ ra 10 phần hoảng sợ. Từ một chiêu này bên trong, nàng cảm giác được khí tức nguy hiểm, thậm chí ngay cả linh hồn đều theo run rẩy. Hết thảy đã không còn kịp rồi. Trên bầu trời huyết vũ vung động, tiếp theo lại hóa thành vô số hắc sắc quang mang điểm điểm tiêu tán tại trong không khí. Nương theo lấy Kiều Ca chết đi, tại cung điện nội bộ một chỗ trong vực sâu, có thể rất rõ ràng nghe được một tiếng giải tỏa thanh âm. Tựa như là có quái vật gì, tại một chút xíu bị kích hoạt, phóng thích, Hakuen rơi xuống đất. Hắn đương nhiên sẽ không biết Tartaros nội bộ tình huống. Tại giải quyết Kiều Ca về sau, ánh mắt của hắn như đao như kiếm người bình thường trước mặt hắc ám cung điện khẽ quét mà qua. Không, đây là Tartaros thành lũy cuối cùng. Mà từ hôm nay trở đi, Issa trong đại lục liền không còn có Tartaros, không còn có ba lầm liên minh. Sau một khắc, Hakuen cả người không khỏi tung người một cái, hướng thẳng đến trước mặt hắc ám cung điện xung kích tới. Khi tiến vào đến trong cung điện, Hakuen thình lình phát hiện cung điện nội bộ lộ ra 10 phần tĩnh mịch. Với lại thuần một sắc toàn bộ đều là dùng hắc diệu thạch đúc thành, khiến cho nội bộ quang mang nhìn càng thêm ảm đạm. Nhưng là rất hiển nhiên, không có người quan tâm những này. Hakuen phân tán ra IBM, đồng thời cũng đang nhanh chóng bắt lấy Tartaros bên trong mỗi một đạo khí tức. Tại trong cung điện vẫn là tồn tại một chút Tartaros thành viên, chỉ bất quá những thành viên này tại IBM công kích đến căn bản là lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Cũng nguyên nhân chính là đây, chỉ thấy theo những này IBM khắp nơi ẩn hiện, nội bộ Slayer nhóm nhân số cũng là tại một chút xíu giảm mạnh. Ân, đang lúc này, Hakuen đột nhiên cảm giác được cái gì. Cả người hắn quét mắt một chút tiền phương của mình, sau đó tăng nhanh bộ pháp xung kích tới. Hắn đã tìm được mình chỗ muốn tìm mục tiêu. Hakuen xuyên qua một phiến đại môn, bất thình lình liền chớp động ra quang mang. Ngay sau đó Hakuen liền phát hiện mình đang đứng ở một cái 10 phần khoáng đạt trong đại điện. Cái này đại điện là không có mái nhà, hoàn toàn bại lộ tại không khí hạ, mà tại cái này đại điện sau lưng thì là tối như mực không nhìn thấy cuối vực sâu. Trên đại điện, giờ phút này đang đứng một bóng người, đạo thân ảnh này toàn thân đều bao phủ tại hắc sắc quang mang bên trong. Nhìn đều phảng phất muốn cùng bốn phía dung hợp lại cùng nhau. 10 phần tà dị, ngươi đã đến a. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, bóng đen này chỉ là nhàn nhạt thanh âm, ngữ khí nghe 10 phần lạnh nhạt nhẹ nhàng, giống như không chút phật lòng. Hakuen thần sắc 10 phần lạnh lùng, cả người nhìn lên trước mặt bóng đen này, bất quá nhưng không có lên tiếng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.